Một vạn lần rung động Đồng Thất. Chương 46, bàn tay to lớn của anh bao trọn lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể từ cô truyền sang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tiết Tư Đồng đến được phòng nhạc thì đã là 7 giờ 30 bên trong không bật đèn. Cô tưởng Trình Yến đã rời đi, thất vọng cúi đầu quay người định rời đi. Nhưng vừa bước một bước thì bỗng nghe thấy tiếng hát nhẹ nhàng cùng tiếng guitar vọng ra từ trong phòng nhạc. Cô đẩy cửa bước vào. Trên sân khấu phòng nhạc chỉ có một chiếc đèn nhỏ bật sáng. Trình Yến ngồi trên một chiếc ghế cao, ôm đàn guitar trong lòng, cúi đầu vừa gảy đàn vừa khẽ hát lời bài hát. Không nhớ đã bắt đầu từ khi nào, có lẽ chỉ là cảm giác với em, bỗng chốc phát hiện mình đã yêu sâu đậm, thật sự rất đơn giản. Dù đất trời có sụp đổ cũng chẳng sao, đúng hay sai chẳng thể phân định. Không hối hận vì tình yêu mà ngày đêm theo đuổi, người điên cuồng đó là tôi. I love you, không thể không yêu em baby, hãy nói em cũng yêu tôi. I love you, mãi không muốn baby mất em. Hát được nửa bài, Tiết Tư Đồng phát hiện không biết từ lúc nào Trình Yến đã ngẩng đầu lên nhìn cô. Cô cầm bài toán vừa giải bước đến trước mặt anh. Tớ giải được rồi, Trình Yến lại nói, cậu đến muộn. Tiết Tư Đồng không để ý, nghiêm túc hỏi, đây là ý gì vậy? Trình Yến ôm đàn guitar, gương mặt lười nhác, quen thuộc hiện lên. Ý nghĩa của cậu thấy được đấy. Tiết Tư Đồng đứng trong bóng tối, chăm chú nhìn anh không chớp mắt, giọng càng lúc càng nhỏ. Cậu như vậy khiến tớ nghĩ lung tung đấy. Trình Yến cười khẽ, nhẹ nhàng dẫn dắt. Nghĩ lung tung gì? Tiết Tư Đồng nắm chặt tờ giấy trong tay. Nghĩ rằng, cậu thích tớ, cậu nghe tớ nói tớ không thích cậu khi nào. Tiết Tư Đồng ngẩng đầu nhìn anh. Trình Yến ngồi trong vùng sáng, khóe môi khẽ cong, ánh mắt dịu dàng nhìn cô. Cô căng thẳng đến mức không dám thở. Có ý gì vậy? Trình Yến cười khẽ, giọng nói dịu dàng vang lên bên tai cô. Tớ nghĩ cậu giải ra đáp án rồi thì cũng hiểu rồi chứ. Tớ không dám nghĩ như vậy. Tại sao? Tiết Tư Đồng thậm chí không dám chớp mắt, sợ chỉ cần chớp một cái thì tất cả trước mắt chỉ là ảo tưởng. Trình Yến thấy cô đứng thẳng tắp, liền đặt cây đàn xuống, ngồi xuống mép sân khấu rồi vỗ nhẹ vị trí bên cạnh ra hiệu cho cô ngồi xuống. Thích cậu thì cần gì lý do? Nếu nhất định phải có một lý do, thì chỉ có thể giải thích bằng hiệu ứng tin đồ. Chờ Tiết Tư Đồng ngồi xuống, anh bổ sung, khi hiệu ứng tin đồ xuất hiện, ánh sáng có phương hướng. Khi cậu xuất hiện, trái tim tớ có định nghĩa, ánh sáng trên đầu chiếu lên người Tiết Tư Đồng, cô mím môi thật chặt, ánh mắt ẩn trong bóng tối sâu như mực. Trình Yến hỏi cô, còn cậu thì sao, anh thề, tham gia bao nhiêu cuộc thi cũng chưa bao giờ căng thẳng như lúc này. Tiết Tư Đồng im lặng 10 giây. Trình Yến trong đầu đã nhanh chóng nghĩ ra các phương án phản ứng khi bị từ chối. Đang từ hồi hộp chuyển sang buồn bã thì cô gái bên cạnh kịp thời cất lời, giọng nói nhẹ nhàng như kẹo bông gòn. Núi có cây mà cây có cành, lòng em vui vì anh mà anh chẳng hay. Tim Trình Yến như trống dồn, đập thình thịch mấy nhịp, trong ánh mắt lập tức tràn đầy vẻ vui mừng, cười tươi rói. Tiết Tư Đồng liền nói thêm một câu, nhưng chúng ta không thể ở bên nhau. Trình Yến cảm giác như bị đẩy từ đỉnh núi rơi xuống đáy vực. Tại sao? Tiết Tư Đồng chậm rãi nói. Vì chúng ta còn chưa tốt nghiệp, mà bị mẹ tớ phát hiện thì tớ tiêu đời. Trình Yến, không để bà ấy phát hiện là được. Tiết Tư Đồng lắc đầu. Không được, Trình Yến bất lực. Được rồi, cậu nói sao thì vậy? Anh mở rộng hai tay, ôm một cái chắc được chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Tư Đồng lại lắc đầu, Trình Yến nhíu mày. Lại sao nữa? Tiết Tư Đồng, chúng ta chưa ở bên nhau, hành vi đó vượt ranh giới rồi. Trình Yến, nhìn thấy Trình Yến hiếm khi bị cứng họng, Tiết Tư Đồng cười rực rỡ, đưa tay khẽ kéo vạt áo anh. Mấy ngày trước sao cậu lại không để ý đến tớ? Trình Yến không chịu nổi hành động này của cô, tim như siết lại, liền nắm lấy tay cô. Hôm đó nghe cậu và Lộc Miêu Miêu nói chuyện về tiêu chuẩn chọn bạn trai, tớ tưởng cậu thích là chắc phi ngang. Nên mấy hôm nay cố nhịn không đến tìm cậu, không muốn làm phiền. Bàn tay Trình Yến lớn hơn tay Tiết Tư Đồng rất nhiều. Anh gần như bao trọn tay cô trong lòng bàn tay, cảm nhận được hơi ấm từ cô truyền đến. Má Tiết Tư Đồng đỏ bừng như nước vừa sôi, tay bị anh nắm lấy đến nỗi căng thẳng không dám động đậy. Ngay cả khi mở miệng, giọng nói cũng mang theo run rẩy. Người tớ thích không phải chắc phi ngang, những tiêu chuẩn đó đều là nói cậu, tớ biết mà. Trình Yến quay đầu nhìn cô, cười. cười đắc ý, cảm giác đầu tiên khi thích một người chắc là tự ti. Lần đầu tiên tớ cảm thấy thất vọng và tự ti chính là vì cậu. Nghe cậu nói tiêu chuẩn chọn bạn trai, tớ tự ti cho rằng đó là chắc phi ngang. Tiết Tư Đồng thấy trong ánh mắt anh hiện lên hiếm hoi sự nghiêm túc. Cậu bắt đầu thích tớ từ khi nào vậy? Không biết nữa, Trình Yến nhún vai, nhìn về phía các nhạc cụ trong bóng tối phía trước. Sau lần thấy cậu múa ở phòng tập, tớ không thể quên được. Chắc là từ lúc đó, hóa ra còn sớm hơn cả những gì Tiết Tư Đồng tưởng. Cô cứ nghĩ Trình Yến mới thích cô gần đây nên mới đối xử tốt như vậy. Không ngờ còn sớm hơn cô tưởng, cô không nói gì, chỉ nghe giọng nói dịu dàng của Trình Yến vang lên. Bây giờ nói cho cậu biết những điều này thật ra không nằm trong kế hoạch của tớ. Ban đầu định giấu kín trong lòng, không muốn ảnh hưởng đến việc học của cậu, lại càng không muốn gây thêm áp lực cho cậu. Tiết Tư Đồng hỏi, vậy sau đó vì sao lại thay đổi kế hoạch? Trình Yến buông tay cô ra, mở cuốn sổ bên cạnh, ngón tay thon dài nhẹ nhàng gỡ miếng dán hình gấu tím ra, để lộ dòng chữ nhỏ bị che khuất bên dưới. Là vì tớ nhìn thấy cái này. Cuốn sổ đó là vở ghi chép môn ngữ văn Tiết Tư Đồng cho Trình Yến mượn. Nếu không phải chiều nay anh lỡ tay bóc miếng dán ra, thì cả đời này có lẽ anh cũng sẽ không biết dưới đó có viết dòng chữ. Tớ thích Trình Yến, nếu không vì nhìn thấy câu chữ đó, biết chắc được lòng cô, Trình Yến đã quyết tâm giữ khoảng cách, quay lại làm bạn như trước, không bao giờ vượt quá giới hạn. Nếu không phát hiện kịp thời, có lẽ họ đã bỏ lỡ nhau rồi. Dòng chữ, tớ thích Trình Yến. Là lúc Tiết Tư Đồng đang mải mơ màng trong giờ học mà vô thức viết xuống. Lúc phát hiện thì không thể tẩy được nữa, cô bèn lén dùng sticker che đi. Không ngờ cuối cùng vẫn bị Trình Yến nhìn thấy. Bí mật của cô bị phơi bày, Tiết Tư Đồng đỏ mặt giật lấy quyển sổ. Cậu đọc trộm bí mật của tớ. Trình Yến giơ cuốn sổ lên cao, cố tình trêu cô. Thì ra em gái Tư Đồng cũng âm thầm thích tớ à? Tiết Tư Đồng giành không lại, tức tối ngồi phịch xuống chỗ cũ. Trình Yến thấy hai má cô phồng lên như quả bóng nhỏ, bật cười thành tiếng, đưa sổ trả lại cho cô, còn nhẹ nhàng xoa đầu cô. Đã thích tớ rồi thì cũng nên cho chút phản ứng chứ. Cậu không phản ứng gì thì tớ biết đường nào mà theo đuổi. Nếu không nhờ tớ phát hiện, hai ta đã lỡ mất nhau rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Tư Đồng cúi gằm mặt, dùng mái tóc che đi khuôn mặt đỏ bừng chẳng còn ra dáng nữa. Tớ sợ nếu nói ra rồi. Ngay cả làm bạn cũng không được nữa. Sau một lúc im lặng, Trình Yến khẽ bật cười, ánh mắt cúi xuống, vô tình lướt qua đôi môi đỏ hồng của Tiết Tư Đồng. Anh vô thức nuốt nước bọt, cố gắng kìm lại suy nghĩ muốn hôn cô, lặng lẽ rút tay về. May mà tớ đã phát hiện, Trình Yến đưa Tiết Tư Đồng về đến dưới lầu khu 3. Gió hè ban đêm không hề mát mẻ, ngược lại còn mang theo cảm giác oi bức ngột ngạt. Trán Trình Yến lấm tấm vài giọt mồ hôi. Nhưng dù vậy, anh vẫn quyến luyến chẳng muốn để cô về nhà. Tiết Tư Đồng dùng giọng dỗ dành như đang dỗ trẻ con. Ngày mai đến trường là lại gặp rồi mà. Trình Yến lập tức tiếp lời. Ngày mai tớ đến đón cậu, cùng nhau đi học. Tiết Tư Đồng, Trình Yến lại đứng với cô thêm một lúc mới chịu để cô đi. Anh nhìn theo bóng cô bước vào tòa nhà, đến khi hình bóng biến mất khỏi tầm mắt, mới thong thả quay người rời đi. Anh vừa xoay người thì giật bắn mình vì bị Trần Ánh Hà đột nhiên xuất hiện. Ái thế à, Trần Ánh Hà thò đầu nhìn theo hướng anh vừa dõi mắt. Còn đang nhìn cái gì đấy? Trình Yến tim đập thình thịch, chột dạ liếc về phía sau, xác định không còn thấy bóng Tiết Tư Đồng nữa mới trả lời. Không có gì, Trần Ánh Hà, vừa nãy người đó là Tư Đồng đúng không? Hai đứa đang làm gì đấy? Trình Yến giật mình, cố tỏ ra bình tĩnh, nhét tay vào túi, vẫn câu trả lời cũ. Không có gì, Trần Ánh Hà nheo mắt nhìn anh nghi hoặc, mẹ từng trải rồi, con có muốn giấu cũng giấu không nổi đâu. Trình Yến chẳng muốn dây dưa, liền bước đi, Trần Ánh Hà bước theo bên cạnh, nghiêm túc dặn dò. Nếu hai đứa có thể cùng nhau tiến bộ, yêu đương biết giữ chừng mực thì cũng không phải không được yêu sớm. Trình Yến cúi đầu nhìn mặt đất, ánh mắt thoáng dao động, nhưng miệng vẫn cứng. Không có thật mà, mẹ đừng suy diễn, được thôi. Trần Ánh Hà gật đầu phối hợp, giờ là năm cuối rồi, áp lực học hành nặng, hai đứa nhớ giải tỏa áp lực đúng cách, chăm sóc tốt cho Tư Đồng, nhớ dẫn con bé đi chơi cho thư giãn nữa biết chưa? Trình Yến, biết rồi, Tiết Tư Đồng về nhà tắm rửa xong liền chui vào chăn nhắn tin cho Trình Yến. Nhân lúc rảnh, cô Cô mở vòng bạn bè lướt một vòng, mới phát hiện nửa tiếng trước Trình Yến có đăng một bài. Trăng sáng treo cao giữa bầu trời đêm, hiện tại đang là mùa xuân. Ảnh đính kèm là bức hình chụp mặt trăng trên đường về nhà tối nay. Ai có uy át của Trình Yến đều biết anh không thích đăng bài, cả năm đếm trên đầu ngón tay. Nếu có thì cũng chỉ là mấy liên kết bỏ phiếu do Trần Ánh Hạ ép đăng hoặc ảnh chụp màn hình game. Nhưng dạo gần đây, số bài đăng của anh tăng hẳn, mà lại toàn là những thứ khó hiểu. Chu Thẩm Giật nhìn nửa ngày vẫn không hiểu, để lại bình luận. Mày bị hack tài khoản à? Sao bắt đầu văn vẻ thế? Hà An Hằng chỉ đọc một lần là hiểu, trêu anh. Một người chăn cừu si tình thật đấy. Tiết Tư Đồng cũng hiếm khi để lại bình luận. Vạn Vật và cậu đều là sự yên tĩnh phi lý. Lộc Miêu Miêu thì nhíu mày đọc xong, vì không hiểu gì nên thoát ra luôn. Nhưng sau nghĩ lại thấy tức, liền vào bình luận oán thán. Hai người học đến mức lôi cả bài vở lên vòng bạn bè hả? Trời ơi, tớ chỉ muốn lướt vòng bạn bè thư giãn chút thôi mà, sao lại hành tớ thế này? Tiết Tư Đồng bình luận xong liền tắt điện thoại đọc sách. Không lâu sau, điện thoại vang lên một tiếng. Tinh, báo có tin nhắn đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là tin nhắn WeChat từ Trình Yến. Thanh Thanh, tớ cũng nhớ cậu. Tiết Tư Đồng không đặc biệt danh cho anh nên lập tức nhận ra tên nick đã thay đổi. Tử Cầm, tên WeChat của cậu. Thanh Thanh, Thanh Thanh Tử Cầm, Du Du Ngã Tâm. Tác giả có lời muốn nói, để tôi vén tấm màn vỏ ngoài ít nói của anh Trình nào. Nickname, Thanh Thanh, không chỉ xuất phát từ câu thơ Trình Trình Di Zin, yêu yêu vô xin, mà còn có một tầng nghĩa nữa là Trình Trình Di Zin, Chin Chin Di Zin, hôn hôn Tử Cầm đó. Chú thích. 1. Trăng sáng treo cao giữa bầu trời đêm, hiện tại đang là mùa xuân. Trích từ người chăn cừu đang yêu của Fernando Pessoa. Bản đầy đủ, trăng sáng treo cao giữa bầu trời đêm, hiện tại đang là mùa xuân. Anh nghĩ đến em, lòng anh trở nên trọn vẹn. Một cơn gió nhẹ lướt qua cánh đồng trống thổi đến bên anh. Anh nghĩ đến em, khẽ gọi tên em. Anh không còn là anh nữa, anh rất hạnh phúc. 2. Vạn Vật và em đều là sự yên tĩnh phi lý. Trích từ Trái Tim Tôi Đến Muộn của Pessoa. Bản đầy đủ, Vạn Vật và em đều là sự yên tĩnh phi lý. Lúc này tớ đang nghĩ đến em. 3. Trình Trình Di Zin, Yêu Yêu Vô Xin. Trích Đoàn Ca Hành, 2 bài. Bài thứ nhất. 4. Bài hát Trình Yến đàn guitar là Yêu Rất Đơn Giản, Love Is Very Simple. Cách chương.